Chương 321, đánh vào đi. Tại Hắc Diễm gia chủ dẫn đường dưới, bọn hắn đi vào một chỗ dãy núi. Dãy núi nguy nga, cao vút trong mây, xa xa nhìn lại, thác nước màu bạc rủ xuống, có mờ mịt hà vụ bốc hơi, lộng lẫy mỹ lệ. Dãy núi này rất bao la, kéo dài vô số bên trong. Dãy núi một tòa lại một tòa linh sơn san sát ở trên, rất là chấn động lòng người. Mà Diệp Vũ chấn động không phải điểm ấy, mà là tại đi vào dãy núi này trước đó. Bọn hắn căn bản cũng không có nhìn thấy dãy núi này, nói cách khác, có người vận dụng bí pháp che giấu tòa này nguy nga dãy núi. Bao la như vậy nguy nga dãy núi, thế mà trực tiếp bị ẩn tàng đến thế nhân không thể gặp, đây là như thế nào thủ đoạn? Thượng quan Trạch cùng theo vào, hắn nhìn xem hùng hồn tráng lệ nguy nga ngọn núi, tâm cũng đang phát run, không thể nghi ngờ, đây chính là Hắc Diễm gia chủ cổ thế gia nơi ở, nơi đây đều bị nó che giấu, nói cách khác cái này mặt mũi không biết bao nhiêu dặm sơn hà đều là địa bàn của bọn hắn. Nơi đây linh khí nồng đậm, suối chảy thác tuôn, cổ mục lâm lập, những này cổ mục đều rất kinh người, chính là rễ cây đều như là lão long, kỳ hoa dị thảo tại những này trong dãy núi khắp nơi có thể thấy được. Diệp Vũ một đường đi tới, nhìn thấy rất nhiều linh thảo tại mọc rễ nảy mầm, nhất tinh nhị tinh linh thảo khắp nơi có thể thấy được, liền xem như tam tinh trở lên linh thảo, cũng thỉnh thoảng có thể thấy được. Thượng quan Trạch lúc này ở phát run, trải rộng vô số bên trong dãy núi kỳ hoa dị thảo, đây đều là như thế nào tài phú, có thế ở chỗ này, liền như là cỏ dại một dạng tùy ý mọc ra. Khó trách cổ thế gia không hiện thế gian, không tranh đoạt thế gian tài nguyên, chỉ bằng mượn nhìn thấy những này, liền biết bọn hắn đầy đủ tự cấp tự túc. Thượng quan Trạch tự lẩm bẩm, dãy núi rất dài, cổ thế gia hiển nhiên tại chỗ sâu, tại Hắc Diễm gia chủ dẫn đường dưới, một đoàn người không ngừng xâm nhập, thẳng đến một chỗ ráng lành nở rộ, mờ mịt phun ra chi địa, bọn hắn mới dừng bước chân. Đây là một mảnh linh sơn bày tạo thành một cái cự đại tròn, có chút giống như thái cực, một đầu dòng sông to lớn từ trong đó lưu chuyển mà qua, chia làm hai nửa. Trên linh sơn, vạn năm cổ tháp, cung điện, đạo quán các loại trải rộng ở trong đó, nhìn tiên linh tiên huyển, quả nhiên là một chỗ tiên cảnh. Thượng quan Trạch cũng xuất từ một cái thế lực lớn, lúc này nhìn xem một màn này nhìn không được lắc đầu, hắn cảm thấy mình gia tộc hoàn toàn là một cái nhà giàu mới nổi, gặp qua cổ thế gia về sau, đông thắng thần châu rất nhiều thế lực lớn đều khó coi, không nói thực lực vấn đề, nhưng so những này nội tình liền không cách nào so. Diệp Vũ đến, tự nhiên đưa tới người chú ý, trong nháy mắt liền có hai nhóm thiên nhân cảnh cường giả bay lên không mà xuống, cản ở trước mặt Diệp Vũ. Hắc Diễm gia chủ mặc dù thân là thần thông cảnh, có thế đối mặt mấy cái này thiên nhân cảnh cường giả vẫn như cũ cung kính vô cùng. Hắc Diễm thế gia cầu kiến, Hắc Diễm gia chủ vừa nói xong, những người này vẫn không trả lời, chỉ thấy một chỗ có một người nam tử trung niên kích xạ mà xuống, đây là một cái đạo chủng cảnh vương giả, khí thế rất khủng bố, rơi vào Hắc Diễm gia chủ trước mặt, nhìn lướt qua Hắc Diễm gia chủ nhìn về phía Diệp Vũ nói, ngươi chính là Diệp Vũ đi. Là ta. Diệp Vũ nhìn xem người này, đối với đối phương biết tên của hắn không tốt đẹp gì kỳ, từ Thi Tĩnh Y nói cho nàng thân phận đằng sau, Diệp Vũ liền biết bọn hắn khẳng định sẽ điều tra mình, lớn mật, nơi đây há lại ngươi có thể đặt chân. Nam tử trung niên này đột nhiên nổi giận, nắm đấm trực tiếp hướng về Diệp Vũ đảo qua đi, hắn muốn cho Diệp Vũ một bài học. Không được. Hắc Diễm gia chủ thấy đối phương như vậy, hoảng sợ hô to, thế nhưng là hắn không thể ngăn trở đối phương, nắm đấm của hắn trong nháy mắt nện vào Diệp Vũ trước người, chỉ bất quá, chính là vài mét khoảng cách, với hắn mà nói chính là sinh cùng tử khoảng cách, lão giả trực tiếp một chưởng vỗ ra ngoài, cái này đạo chủng vương giả cứ việc so với Triệu Húc Dương cường đại, thế nhưng là cũng trong nháy mắt bạo tạc, huyết vũ bay tán loạn, lộng lẫy tiên cảnh, giờ phút này lây dính huyết tinh sắc thái, Hắc Diễm gia chủ sắc mặt trắng bệch, mà trước hết nổ bắn ra xuống hai nhóm người cũng đều cứ thế tại nguyên chỗ, trên mặt của bọn hắn đều nhiễm lấy chảy ra huyết dịch, bọn hắn chưa từng kịp phản ứng đến cùng xảy ra chuyện gì, có người lại dám ở thế gia trước cửa giết người, còn giết là trưởng lão, cái này, thế gia lúc nào xảy ra chuyện như vậy. Diệp Vũ nhìn xem bốn phía tản mát huyết dịch, hắn đứng ở nơi đó ánh mắt yên tĩnh, hắn không có nghĩ qua nhanh như vậy giết người, thế nhưng là lão giả thần trí mơ hồ, có người ra tay với hắn, hắn tự nhiên tiện tay giải quyết, cái này mặc dù là biến cố, có thế Diệp Vũ cũng không có để ý nhiều, đã giết thì đã giết, thì tính sao. Thượng quan Trạch sắc mặt cũng trắng bệch, hắn hối hận theo tới rồi, hắn cảm thấy Diệp Vũ là thật điên mất rồi, thật bị lửa giận đốt rụi tâm trí. Nơi này là thượng cổ liền lưu truyền xuống thế gia, ngươi coi là Hắc Diễm thế gia như thế nhà giàu mới nổi sao, thế mà còn chưa nói một câu liền bắt đầu giết người, ngươi có hay không như thế thị sát a. Diệp Vũ giết một cái đạo chủng vương giả, tự nhiên chấn động cổ thế gia. Tại linh sơn phía trên, lập tức có đông đảo người tu hành kích xạ xuống. Hắc Diễm gia chủ nhận ra bên trong một cái, đối với bên trong một cái lão giả hô, Cố Tắc trưởng lão, Diệp Vũ bên người là kim thân cảnh cường giả, các ngươi muốn chú ý. Một câu để kích xạ xuống chuẩn bị người động thủ trong nháy mắt dừng lại, Cố Tắc càng là nắm lên lộn nhào đến hắn trực tiếp trao đổi. Hắc Diễm gia chủ nói ra, ngươi nói cái gì, hắn là kim thân cảnh cường giả, Ngay cả tộc ta nhiều năm nội tình cũng không từng ngăn trở hắn một kích, trực tiếp bị nó phá hủy. Chúng ta Hắc Diễm thế gia bị hủy, ta bị buộc bất đắc dĩ, lúc này mới mang theo bọn hắn tiến vào ngươi chỗ mật cảnh. Hắc Diễm gia chủ nhanh chóng giải thích một chút phát sinh sự tình. Một câu nói kia, để người ở chỗ này đều cau lại lông mày, ánh mắt rơi sau lưng Diệp Vũ trên người lão giả, kim thân cảnh cường giả, bọn hắn không dám coi thường. Diệp Vũ nhìn xem những người này nói ra, Thi Tĩnh Y ở đâu? Một câu nói kia để ánh mắt của mọi người trở lại Diệp Vũ trên thân, được xưng là Cố Tắc trưởng lão cười nhạo nói, tiểu thư của chúng ta ở nơi nào, há lại ngươi có thể hỏi tới. Diệp Vũ không để ý đến hắn, mà là tiếp tục nói ra, ta muốn gặp nàng. Tiểu thư của chúng ta há có thể là ngươi nói gặp liền gặp, hừ, coi là mang đến một cái kim thân cảnh cường giả liền có thể uy hiếp đến chúng ta sao? Bên trong một cái người nổi giận nói, Diệp Vũ nhìn đối phương một cái nói, ngươi cũng là người Cố gia, ta là người Thi gia, người này khiển trách quát mắng. Diệp Vũ trầm mặt một hồi, nhìn xem bọn hắn nói ra, nói cách khác, lần này giam lỏng đồng thời mang đi Thi Tĩnh Y, là các ngươi Thi Cố hai nhà cùng nhau liên thủ làm đúng không? Làm càn, chúng ta là nghênh tiểu thư về nhà, như thế nào giam lỏng? Đám người khiển trách quát mắng, tốt, vậy các ngươi để nàng đi ra gặp ta, để cho ta biết nàng còn tự do cùng an toàn. Diệp Vũ nhìn xem bọn hắn nói ra, những người này đều muốn lợi dụng Thi Tĩnh Y, Diệp Vũ làm sao không lo lắng, cứ việc Thi Tĩnh Y cùng hắn nói bởi vì chính mình giá trị, nàng trong gia tộc địa vị cao cả, có thế chính là bởi vì nàng giá trị lợi dụng quá lớn, lúc này mới lo lắng hơn, những người này không như nguyện, ai biết bọn hắn sẽ thi triển như thế nào thủ đoạn, tiểu thư há lại ngươi bực này sơn giả chi dân có thế gặp, có người quát tháo. Diệp Vũ trầm mặt một hồi, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía những người này, tốt, đã các ngươi không để cho ta gặp, vậy ta liền đánh vào đi, đi gặp nàng. 123 truyện.com